Chương 12 Marrakesh Phần 3 Sau khi tang lễ kết thúc, khách sạn Bordeaux lại vang dội tiếng cười nói vui vẻ vì Clive đã bay đến Marrakesh trong chuyến lưu diễn định kỳ. Cái túi vải bạt màu đỏ tía nhét đầy đĩa hát mới phát hành. Cũng như ở Pamplona, đĩa hát được ưa thích nhất là một nhạc phẩm do anh viết, Cotopia, gồm hai phần đối lập, một đoạn thơ dựa trên tiếng khóc than ai oán theo kiểu phương Đông và một điệp khúc sôi nổi mô tả cảnh nam nữ thân niên nhảy nhót khắp quảng trường Djemaa. Khúc hát nắm bắt được tính trữ tình của Marrakesh và đồng thời qua nhịp điệu đứt quãng và chất phác mô tả mặt kỳ bí của thành phố. Lắng nghe thứ tình cảm ngây ngô trong bài hát, tôi không tin là thơ ca thế hệ này lại hay hơn hẳn những khúc ca tạp nham ngọt ngào ủy mị thời trai trẻ của tôi. Một lần tôi đã nghe Clive bật liền năm bài, tình cờ bài nào cũng có từ reality, thực tại. Có lẽ một phần vì nó cũng có bốn âm tiết dứt khoát và dễ ghép vần, nhưng chủ yếu là vì nó truyền tải một quan niệm triết học đầy khiêu khích. Thế hệ chúng ta đã tìm ra thực tại. Những cơn mơ màng mờ mịt khói thường được bóng gió trong các bài hát mới thật ra chẳng mấy liên quan đến thực tại. Chúng ám chỉ rõ ràng đến cần sa và hashish, và việc truyền bá liên tục này đã phần nào giải thích tại sao nhiều thanh niên lại muốn thử hai thứ trải nghiệm đó đến thế. Bất chấp những suy nghĩ buồn thảm này, tôi nhận thấy mình khá thích khúc ca mới của Clive, cho nên tôi đề nghị anh gửi một bản qua đường hàng không đến Villa Gonzalo cho trung úy Costa Silva. Tin chắc là anh ấy và đại úy Teixeira sẽ thích. Thực ra tôi khá bối rối khi nhận ra nhịp điệu dồn dập trong mấy đĩa mới của Clive làm tôi bâng khuâng nhớ đến những bài đã thành quen thuộc hồi ở Torremolinos. Những âm thanh này rất được ưa chuộng và phù hợp với lớp trẻ. Vì vậy tôi nằm dài trên giường Inger để cho nhịp điệu mạnh mẽ vang dội trong lòng ngực. Bụng bảo dạ rằng nếu nó gây tác động đến tôi như vậy, tác động của nó lên các bạn trẻ sẽ còn mạnh biết bao nhiêu. Hiểu biết ban đầu mà tôi thoáng có vào buổi tối ở Brooklyn, khi Gretchen lần đầu tiên hát ballad cho tôi lúc này đã được mở rộng lên nhiều lần. Và tôi biết mà không ngờ vực gì rằng âm nhạc của họ mang tính cách mạng. Lời ca khi có thể hiểu được là nhằm phá hủy trật tự đạo đức và lối sống gia đình. Nhịp điệu thình thịch là hồi kèn kêu gọi nổi loạn, chống lại các chuẩn mực đã thành nếp. Clive mang đến cho chúng tôi tin buồn liên quan đến hậu quả của cuộc nổi loạn ấy. Tháng trước, hai trong những công ty ghi âm tốt nhất của chúng tôi ở London đã quyết định ngừng phát hành các đĩa nhạc cổ điển. Không có thị trường, thật đáng tiếc. Tôi hẳn đã chẳng biết gì về âm nhạc nếu không được cai sữa bằng các tác phẩm của Mozart. Các thế hệ sau này sẽ làm được gì để có thể hiểu, để có thể hiểu biết nếu không còn Beethoven? Nhưng khi tôi hỏi, chẳng phải chính thể loại âm nhạc mà anh viết đã dẫn đến sự thoái trào này sao? Anh trả lời dứt khoát. Mỗi thế hệ phải bảo vệ những giá trị của chính mình. Nếu lớp người như ông đòi hỏi phải có nhạc cổ điển, tinh thần ái quốc và gia đình thì hãy bảo vệ chúng. Tìm cách để những giá trị của thế hệ các ông tồn tại được là nhiệm vụ của ông. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm cách để thể loại âm nhạc của mình tiến lên phía trước, cả lối sống của chúng tôi nữa. Khoảng nửa đêm, Joe và Gretchen bước vào. Vậy là Clive thừng thững đi ra chỗ cô, như thể định nối lại mối quan hệ tình ái của hai người. Nhưng với quyền năng thông tri huyền bí của lớp trẻ, Joe đã xen vào giữa họ theo một cách buộc Clive phải hiểu rằng đã có sự thay đổi. Để xác minh lại xem mình hiểu có đúng không, Clive tìm cách ngồi cùng Gretchen hai lần nữa. Nhưng Joe vẫn nắm quyền chủ động và thế là anh rút lui. Rồi với thái độ vui vẻ, vốn là đặc điểm tiêu biểu trong mọi hành động của anh, Clive đề xuất. Tại sao chúng ta không nghe Gretchen hát vài bài nhỉ? Vậy là vài người trong nhóm đi lấy guitar, và chẳng mấy chốc, chúng tôi có bốn ca sĩ có thể tham gia cùng Gretchen mỗi khi cô sướng tên các bài hát của Jill. Nhưng điều ngạc nhiên nhất đêm đó, với riêng tôi, lại là một ca khúc không phải của Chiều. Gretchen nhẹ nhàng giới thiệu bài đó giữa những đợt hút điếu thuốc lá chuyển tay. Anh Moman và tôi đang thử một bài cần hai giọng hát tốt. Chúng tôi chưa tập luyện nhiều nên mong các bạn miễn thứ. Cô đánh một vài hợp âm. Ngay sau đó, anh sinh viên danh dự trường Michigan mà lần trước tôi nhìn thấy nằm bất tỉnh trên sàn nhà Casino Royale liền hắng giọng và bắt đầu bập bùng cây guitar của mình. Bài hát này có tên Vùng đánh cá voi Greenland. Gretchen giới thiệu. Và một lần nữa tôi lại lấy làm lạ, không hiểu sao các ca khúc họ thích lại mang cái tên lạ lùng như vậy. Nhưng khi hai người bắt đầu bản song ca hòa quyện êm ái, cả tôi lẫn những người khác trong phòng đều bị cuốn vào vẻ đẹp của nó. Ôi Greenland, một chốn dễ sợ, mảnh đất hiếm khi tươi xanh, nơi chỉ có tuyết và băng, và tia nước cá voi phun răng răng, và ánh sáng ban ngày thật hiếm thấy, hỡi các chàng trai dũng cảm, thật hiếm thấy. Rồi đến một đoạn, có lẽ được tạo ra từ bọt sóng do cá voi quẫy, hay từ bóng tối nhập nhoạng do vòng mặt trời đang chạy trốn nơi phương Bắc quăng ra. Một tiếng khóc đích thực của đàn bà có chồng đi biển. Khi bài hát kết thúc, chúng tôi ngồi nín lặng một lúc lâu. Không còn nữa, không còn Greenland, cho anh về nữa, hỡi các chàng trai dũng cảm. Không còn nữa, không còn Greenland, cho các anh về nữa. Khi Gretchen nhắc lại những lời này, cô nhầm thẳng vào Clive và anh mỉm cười. Rồi như một cử chỉ tôn trọng cô, anh gợi ý. Thế còn Chiêu 173? Mọi người khác vỗ tay tán thành. Vì vậy, sau một vài tiếng guitar bập bùng mào đầu và gật đầu mời các bạn khác tham gia, nếu không đàn thì cùng hát, cô cất giọng trong trẻo, mềm mại, thể hiện ca khúc ballad về bốn nàng Mary. Đến những đoạn thơ được mọi người say mê nhất, khi nàng thi tỷ bạc phận ôn lại quãng đời bi thảm của mình, hai cô gái khác liền hòa theo. Và dường như họ đang khóc thương cho nhiều người cùng thế hệ họ, nhất là trong một đoạn thơ đặc biệt thích hợp với cử tòa tại thành phố này. Tiếng hát tiếp diễn một lúc lâu. Sau đó, đám đông tha thiết đề nghị nghe lại đĩa mới của Clive. Và lần này, khi anh bật bài Cotobia, họ cùng hòa giọng hát điệp khúc, sẵn sàng ứng tác những từ họ chưa thuộc. Dưới trường cuộc vui, Big Lomish hiện ra lù lù ở ngưỡng cửa, cái đầu bù xù lắc lư theo điệu nhạc. Rồi sau đó, chúng tôi nghe tiếng ông ta nên bước lên những nhịp cầu thang dài. Khoảng 4 giờ sáng, tiếng hát mới tắt. Clive ngủ nhờ trên sàn phòng Inger. Ra cửa dõi mắt nhìn theo Joe dẫn Gretchen lên phòng và đóng cửa lại sau lưng. Sau đó, anh nhún vai nhìn tôi. Còn tôi nghĩ, những thân niên này xử lý quan hệ tình cảm của họ mới hời hợt ngẫu hứng làm sao. Những đêm tiếp theo, Clive vẫn bật nhạc cho chúng tôi nghe. Lần nào cũng nài Gretchen hát. Rồi một thời gian sau, anh lặng lẽ đi tiếp lên phương Bắc, tới Tangier và rồi Torremolinos, nơi mọi người vẫn đang chờ anh ở quán Alamo. Những buổi tối, sau bước về khách sạn, tôi thường ngắm lại các cuộc bàn luận nghe được trong phòng Inger. Và tôi luôn lấy làm lạ, không hiểu sao các bạn trẻ lại lớn tiếng phát biểu ý kiến của mình đến thế. Và sao họ lại ít đọc sách vở để củng cố những ý kiến đó đến thế. Đây là một thế hệ không cần sách vở. Tất nhiên, ai nấy đều có trong tay các tập sách của Herbert Marquette và Frank Fanon. Nhưng tôi không thấy người nào thật sự đọc, ngay cả những tác phẩm dễ hiểu nhất như Tiểu luận về giải phóng, hoặc Tiến tới cách mạng châu Phi, hoặc Người cùng khổ trên trái đất. Và cũng đúng là phần lớn du khách đều đã đọc các bài báo về lý thuyết của Marshall Luhan. Và hầu như chẳng ngày nào lại không có người tuyên bố. Suy cho cùng, phương tiện truyền thông chính là sự xoa bóp. Nhưng tôi chưa gặp ai từng đọc cuốn sách có cái tên mang tính đúc kết vấn đề ấy, và cũng chẳng biết người nào hiểu được câu đó nghĩa gì. Lúc nào cũng có một bản kinh dịch quan mép nằm ở đâu đó trong khách sạn, và nhiều người đã xem lướt qua, nhưng chẳng có ai đọc. Ngay cả cô Claire, người Sacramento. Trong nhóm bạn trẻ này, chưa mấy ai biết đến những cuốn sách có ảnh hưởng lớn của thời đại, và tôi thường tự hỏi làm sao họ có thể học được đến cao đẳng. Trong khi đó, khả năng ăn nói của họ lại rất đáng kể, và họ có thể bàn luận rông dài gần như về bất cứ đề tài nào. 6 lời tuyên bố mà một tối tôi ghi nhớ được đều điển hình cho các kết luận mà họ rút ra được hàng đêm. Chúng ta đã bước vào thời đại được Walter Lippmann gọi là thời đại bóng tối mới. Trước năm 1976, các thành phố Mỹ sẽ không thể tránh khỏi cuộc thử thách vũ trang giữa các chủng tộc. Một khối liên kết quân sự công nghiệp đang thống trị đất nước chúng ta và ra lệnh kéo dài cuộc chiến tranh Việt Nam. Dự tính số lượng người thất nghiệp thường xuyên sẽ lên đến 7 triệu. Khoảng năm 2000, chúng ta sẽ có 7 tỷ người trên trái đất. Các trường đại học là tù nhân của giới quyền uy. Nhưng bất chấp những lời tuyên bố này, tôi nhận thấy đa số công dân Mỹ ở nước ngoài đều là những người bảo thủ, cứng rắn. Trong đông đảo người Mỹ ở Marrakech, phần lớn đã ủng hộ Đảng Cộng Hòa năm 1968, và rồi lại vẫn cứ làm vậy năm 1972. Tôi không tiếc công sức tìm hiểu về 6 nam nữ thanh niên mà tôi đã thấy nằm mê man trên sàn phòng trọ Casino Raya. Một buổi sáng, Claire đã đưa tôi quay lại đó, và tôi được biết 4 người ủng hộ nhiệt thành Đảng Cộng Hòa, một người theo Đảng Quốc xã mới, còn Moman, anh sinh viên danh dự trường Michigan, vẫn hát ballad cùng với Gretchen, thì phát biểu. Tôi cũng chẳng biết mình theo phe nào nữa. Tôi phát hiện được không ít người ủng hộ George Wiley, vài người theo chủ nghĩa hiến pháp, vài phần phát xít mật, và nhà tài trợ cho các phong trào mập mờ khác. Người ta thường nhắc đến những quan niệm cơ bản của hội Romberg, nhưng tôi không gặp ai nhận mình là thành viên cả. Khi đến thăm Marrakech, phần lớn du khách lớn tuổi đều lấy làm lạ khi thấy hầu như chẳng có người nào theo tư tưởng tự do kiểu cũ của người Mỹ. Sự thật đúng là như vậy, vì những lý do rõ như ban ngày. Muốn đi đến tận Marrakech thì phải có nhiều tiền. Vì vậy, người nào làm được việc đó sẽ phải xuất thân từ các gia đình giàu có theo khuynh hướng bảo thủ. Và trên khắp thế giới này, con cái thường nói theo quan điểm chính trị của cha họ. Một thanh niên 19 tuổi có thể nổi loạn chống lại trường Harvard, phản đối kỳ nghỉ cuối tuần tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời, và quần áo cha anh ta mặc, thậm chí bỏ nhà đến Marrakech để biểu thị thái độ của mình. Nhưng mọi quan điểm chính trị xã hội cơ bản của anh ta sẽ vẫn tuân theo những gì được người cha dạy bảo từ lúc anh ta mới 11 tuổi. Trong quá trình công tác, tôi thường xuyên gặp những người Mỹ trưởng thành có tư tưởng bảo thủ. Cứ thấy thanh niên nuôi tóc dài để râu lại nghĩ ngay đó là nhà cách mạng. Họ hài lòng một cách thích thú khi phát hiện ra đám thanh niên cũng chỉ phản động đến như họ. Harvey Hall là một ví dụ điển hình cho phản ứng này. Lần đầu gặp các bạn trẻ ở Pamplona, anh đã khẳng định họ hẳn phải là những nhà cách mạng. Nhưng sau nhiều cuộc tranh luận kéo dài liên quan đến chính trị, anh nói với tôi: "Ông biết không, ngoài vấn đề Việt Nam và những quan điểm vớ vẩn về tình thân ái giữa các chủng tộc, các bạn trẻ này cũng khá vững vàng đấy." Về sau anh lại bảo tôi: "Ông có thể nhầm lẫn nếu nghe các bài hát của họ. Ông sẽ tưởng họ sắp đốt trụi New York đến nơi rồi. Nhưng khi nói chuyện với họ về kinh tế hay bầu cử, ông sẽ thấy họ cũng bảo thủ không kém gì ông và tôi. Chỉ là họ hành động theo cách của mình." Tôi hỏi anh nghĩ tôi bỏ phiếu cho ai, thì anh đáp: "Ồ, ông rất có thiện cảm với lớp trẻ, nhưng tôi tin chắc khi cần thiết, người ta có thể tin cậy ông được." "Để bầu cho người Đảng Cộng Hòa ư? Một người hiểu biết còn có thể bầu cho ai khác nữa?" Tôi luôn luôn phát hoảng bởi ngôn ngữ nghèo nàn của nhiều bạn trẻ. Ấy thế mà họ đều học ở các trường đại học danh tiếng của chúng ta. Như tôi từng kể, đôi lúc Claire thao thao liên tục cả một tiếng đồng hồ mà chẳng nói được mấy chuyện. Chủ yếu là bạn biết đấy và ôi chà. Nhưng dù sao thì đây cũng còn là một kiểu thất học dễ thương. Tệ hơn nữa là một cô gái Ohio cứ mỗi đoạn lại thêm ít nhất là một lần: "Bạn cứ nên tin đi." Bất cứ khi nào tán thành ý kiến của tôi, một thanh niên miền Nam đều nói: "Ông không chỉ huýt sáo có mỗi bài Dixie, ông bạn ạ." Một cô sinh viên cao đẳng Missouri luôn mào đầu ý kiến của mình bằng: "Tôi chỉ muốn ông biết." Trong khi một cậu thanh niên Brooklyn thì bất cứ việc gì cũng liên hệ tới nhà văn pháp Henri Guide. Dường như anh ta không tìm nổi sự so sánh nào khác. Trong cuộc sống tinh thần của những thanh niên Mỹ có hai khía cạnh khiến tôi ngạc nhiên. Thứ nhất là chính trị. Không người nào tôi quen từng nhắc đến Richard Nixon. Họ loại bỏ Lyndon Johnson và nhạo báng Robert Humphrey, cáo buộc hai ông này tội phản bội giới trẻ. Nhưng Nixon thì họ gạt bỏ thẳng thừng. Nếu chịu khó đi bỏ phiếu, họ sẽ ủng hộ ông ta. Và nếu ngẫu nhiên có tên trong danh sách cử tri năm 1972, họ sẽ bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng ông ta không đóng vai trò nào trong cuộc sống của họ. Nguyên một giai đoạn lịch sử của nước Mỹ đã bị những người này xóa bỏ hoàn toàn. Họ đã lựa chọn một cách kiên quyết. Tôi đã nói là nếu đi bỏ phiếu năm 1972, họ sẽ bầu cho phe Cộng Hòa. Và qua đó, tôi muốn nói trong tất cả thanh niên Mỹ trên 21 tuổi mà tôi gặp, không người nào từng bận tâm đến chuyện bầu cử. Và theo tôi thấy, không có nhiều khả năng một ai đó sẽ bận tâm trước tuổi 30 hay 33. Nghe họ nói, người ta sẽ nghĩ họ đang đập tan thành lũy của giới uy quyền. Và tôi cho rằng một vài người sẽ sẵn lòng làm thế thật. Nhưng họ không sẵn lòng đi bỏ phiếu. Thực tình, tôi thậm chí còn chưa gặp ai đăng ký bầu cử. Mặc dù lớp trẻ làm ra vẻ thờ ơ như vậy, nhưng buổi sáng đó, khi tôi đứng trong Casino Royale, giữa mùi hôi thối và những thanh niên nằm la liệt, vẫn có một vài người khiến tôi phải suy nghĩ. Một vài người đang khổ sở xây dựng sự hiểu biết về thế giới của họ và chỗ đứng của họ trong thế giới đó. Do xuất thân từ các gia đình có thu nhập và hoàn cảnh thuận lợi, họ thường trở thành đảng viên Đảng Cộng Hòa. Và khi đã ổn định cuộc sống, họ sẽ là những đảng viên ưu tú của Cộng Hòa. Một số người như Gretchen chẳng hạn đã làm việc cho thượng nghị sĩ Eugene McCarthy, nhưng không phải vì ông ta là thành viên Đảng Dân Chủ. Họ sẽ nhanh chóng quay lại chủ nghĩa Cộng Hòa sáng tạo, và đất nước sẽ được lợi nhờ quá trình rèn rũa mà họ đã kinh qua. Nhưng khi nói như thế này về quan điểm chính trị, tôi vẫn chưa đề cập đến cái hố sâu thẳm ngăn cách họ với tôi. Họ thành thật tin rằng thế hệ mình đang sống trong mối đe dọa của bom khinh khí, và bởi vậy cuộc sống của họ sẽ khác cuộc sống của tôi. Họ tin chắc rằng không người nào ở tuổi tôi hiểu được bom có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Và ngay cả khi tôi chỉ ra rằng một người 61 tuổi như tôi cũng bắt buộc phải trải qua gần nửa quãng đời trưởng thành dưới bóng đèn của bom nguyên tử và đã thích nghi được với điều đó, họ kêu lên. À, chính thế đấy. Ông đã được tận hưởng một nửa cuộc đời trước khi có bom rơi. Chúng tôi thì không. Dường như về điểm này, không thể có cầu nối cho sự thông cảm. Và sau nhiều cố gắng vô ích để xây dựng cầu nối, tôi đành rút ra kết luận rằng chúng tôi không thể nói chuyện một cách có ý nghĩa về chủ đề này được. Khía cạnh thứ hai làm người ta ngạc nhiên là tôn giáo. Chủ đề ít khi được nhắc tới. Thỉnh thoảng Cato cũng bóng gió nhắc đến lòng căm thù những gì đạo Cơ Đốc đã làm với người da đen. Nhưng anh chỉ nói về mặt xã hội học. Giga đôi lúc nói về những vấn đề mà người Do Thái ở Israel phải đối mặt, nhưng cũng chỉ là vấn đề chính trị, không bao giờ là vấn đề thần học. Sẽ liền một tháng trời, tôi không nghe nhắc đến Chúa, ngay cả một từ rủa ráy cũng không. Với thế hệ này, người đã biến thành một từ đệm, chủ yếu được con gái dùng, chẳng hạn như lúc Monica hay Brita kêu lên. Lạy Chúa tôi, nhìn kìa! Người được dùng để thu hút sự chú ý vào lũ lạc đà, hay đặc biệt là những đền thờ Hồi giáo rất đẹp. Nhưng mối liên hệ cổ xưa của người với thuyết mạt thế hay giá trị đạo đức thì lại không được đề cập tới. Tôi nghĩ nếu một cô sinh viên miền Trung Tây nào đó của chúng ta ngồi trên giường Inger mà hỏi, các bạn có tin vào Chúa không? Thì hẳn cả đám sẽ hóa đá luôn, như thể bị quật ngã bởi một chiếc bánh quá liều. Khoảng một nửa số thanh niên, đặc biệt là đám người Úc và Canada, là tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng họ cũng thờ ơ như bao nhiêu người khác. Cũng có bàn luận về luân lý, nhưng chỉ dưới hình thức tư cách đạo đức. Những vấn đề cũ rích về đạo đức trong tình dục từng làm tôi khổ sở hồi con trẻ giờ không tồn tại nữa. Nếu trong các cuộc gặp mặt buổi tối có ai đó vô tình nói với một người bạn rằng Margot đang sống chung với cậu Jack từ Glasgow đến rồi đấy, thì đó cũng chỉ là kể chuyện chứ không hàm ý chê trách. Thực ra, việc lan truyền tin tức chủ yếu có tác dụng giúp người khác biết cách tìm Margot mà không phải tốn công lên tầng 3. Tôi thấy mình càng ngày càng khó chịu với cái lối nhận thức tùy tiện của cánh thanh niên về việc kết đôi và bỏ đôi dễ dàng của họ. Margot chuyển đồ xuống phòng Jacques, và Jacques sẽ đón nhận cả đồ lẫn người, như thể việc đó chẳng đòi hỏi chút trách nhiệm nào. Margot không cần được mẹ Jacques chấp nhận, và Jacques cũng không phải chu cấp cho Margot. Họ dường như không ý thức được rằng suốt 10.000 năm qua, loài người đã phát triển nhiều hình thức cặp đôi khác nhau, ít nhiều hiệu quả trong mọi xã hội và mọi hoàn cảnh. Tôi thì thấy họ quá tự tin khi cho rằng đã tìm được cách thoát khỏi những ràng buộc gắn chặt với loài người theo truyền thống. Song hiển nhiên, họ đã tìm ra được thật. Vì chuyện cặp đôi như thủy triều lên xuống trong các phòng của khách sạn Bóc Đồ cũng khó theo dõi như hồi ở Pamplona vậy. Tôi lấy làm buồn cười về quan điểm bảo thủ của bản thân trong vấn đề này, và một đôi lần đã thử phân tích phản ứng của mình. Tôi cho rằng mình rất giống một người Texas theo trào lưu chính thống từng có lần rêu rao. Tôi phản đối các giá trị đạo đức mới vì ba lý do. Nó trái với quy luật tự nhiên, nó phá hoại gia đình, và tôi chẳng được gì từ nó cả. Cái phức tạp hóa lập luận của tôi là ở chỗ tôi hoàn toàn không lấy làm bực bội với những cuộc tình liên tiếp của Gretchen với Clive và Joe, hay của Brita với Joe và Hall. Nhưng tôi lại phản đối mối quan hệ của Monica với Cato khi cô chỉ mới 17 tuổi. Thoạt tiên, tôi dễ dàng lý giải điều này như kết quả của một thành kiến mang tính bản năng đối với người da đen. Vì vậy, tôi gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Nhưng bắt đầu ở Mozambique và bây giờ là Marrakesh, tôi đã dần thấy rõ mình quan tâm đặc biệt đến cô gái yếu đuối này. Cảm giác của tôi phần nào bắt nguồn một cách tự nhiên từ mối giao tình lâu năm với gia đình cô. Tôi luôn nhắc đến cô như con gái của mình, và theo cách hiểu nào đó thì đúng là thế thật. Nhưng ngoài ra, từ cô còn toát lên một sức hấp dẫn không thể tránh được. Theo như tôi tự đánh giá, tôi chưa bao giờ yêu quý cô theo cách truyền thống. Tôi sẽ rất ngượng ngùng nếu giữa chúng tôi có bất kỳ mối quan hệ thể xác nào, nhưng đúng là tôi yêu quý cô thật. Cô đã trở thành biểu tượng cho sự cởi mở của tuổi trẻ, ý chí sắt đá, cũng như sự tranh vanh thường trực bên bờ suy sụp của họ. Ngay cả tệ nghiện heroin cũng là một phần sức hấp dẫn của cô. Vì qua nó, cô đã đại diện cho sức cám dỗ của thời đại mình và thể hiện nó thật nổi bật. Monica là một cô gái đặc biệt, không được giáo dục về nghi thức, hiểu biết sâu sắc về những vấn đề cơ bản. Nếu tôi có thể tóm lược cảm xúc của mình dành cho cô ở Marrakesh, thì đó sẽ là: tôi chúc cô may mắn. Tôi đã chúc cô may mắn, và khi nhìn thấy cô nằm bất động vì bánh xanh hay cao hứng giả tạo vì heroin, tôi cảm thấy như thể chính là con gái tôi đang nằm đó, hoặc một cô gái nào đó mà tôi đã yêu 40 năm trước. Ba kỹ sư nhà nước từ Casablanca, những con người tài năng hiểu rõ nhu cầu kinh tế của Maroc, đã chiếm trọn thời gian làm việc của tôi. Họ không đưa ra phản đối nào trước những ý tưởng của tôi về một khách sạn mới rộng lớn ở Marrakesh, được đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm liên tục từ chuỗi nông trại trên khắp các sườn núi thấp của dãy High Atlas. Nhưng họ cũng có một kế hoạch riêng muốn được World Manchu tài trợ. Và ngay khi họ đề xuất, tôi đã rất phấn khích vì những vận hội của nó. Ở phía bắc Marrakesh, nhưng gần với tường thành đến mức người ta có thể lái xe đến trong vài phút, có một trong những báu vật của châu Phi, một đồn điền cọ rộng bát ngát che phủ hàng nghìn mẫu đất. Chính nó đã cung cấp kinh phí xây dựng tường thành Marrakesh. Vài năm trước, một quan chức chính phủ nào đó đã nảy ra một ý tưởng thông minh, và tôi vẫn thường băn khoăn không biết làm sao ông ta có thể thuyết phục được cấp trên của mình ủng hộ. Bởi vì về cơ bản thì đó là một ý tưởng thật lố bịch. Một con đường một làn đắp bằng đá răm nện đã được xây dựng, uốn lượn quanh co, xuyên suốt rừng cây, không dẫn đến đâu và cũng chẳng đáp ứng mục đích rõ rệt nào, ngoài đưa du khách đi tham quan khắp đồn điền cọ. Bị thu hút bởi quảng trường Djemaa và núi non kỳ vĩ, hàng ngàn du khách đến Marrakesh sẽ nhận ra kỷ niệm sống động nhất của họ là về bức tường đỏ cùng rừng cỏ. Và bất cứ ai biết thưởng thức chất thơ của thiên nhiên cũng sẽ phải kinh ngạc phát hiện ra chính rừng cỏ mới là thứ chiếm ưu thế. khi biết nhóm Gretchen chưa đi tham quan rừng cây, tôi bèn đề xuất cách kết hợp giữa hai nhiệm vụ làm một. Vậy là tôi mời nhóm bạn đến khách sạn của tôi dùng bữa sáng và hẹn cả ba kỹ sư đi tham gia cùng. Ba kỹ sư rất thích thú vì họ muốn nói chuyện với một người Mỹ da đen và xem đám hippie nổi tiếng của chúng tôi nhìn gần thì như thế nào. Tôi đặt bàn ở góc phòng ăn, và khi ba người Maroc tới, tôi đưa cho họ mấy mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn, nói rõ các bạn Mỹ là ai. Tôi cho họ biết Brita là người Na Uy, còn Monica là người Anh, nhưng lại giới thiệu Rose là người Mỹ. Vì nếu mọi người biết rằng một công dân Israel lại còn là lính nữa, đã đến Maroc thì anh ta có thể gặp rắc rối. Hall và Brita đã đến với chúng tôi sớm nhất. Trông cô xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy ngắn màu xanh da trời và dải băng vàng trên tóc. Ba kỹ sư đều rất thích cô, và cô nói chuyện thẳng thắn bằng chất giọng lôi cuốn, đến mức họ hỏi hết câu này đến câu khác về quê hương cô. Nhưng tôi nhận thấy, mặc dù rất ấn tượng vì cô là một cô gái xinh đẹp, họ vẫn không tránh khỏi những câu hỏi thực tế như: cô nghĩ liệu có nhiều người Na Uy bay đến các thành phố Maroc, dọc địa Trung Hải hay Đại Tây Dương trong các kỳ nghỉ không? Sau bữa sáng, một nửa đoàn trông chất trên chiếc bóp tóc màu vàng, nửa kia là lên chiếc limousine đen dài của các kỹ sư. Và chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan đồn điền cỏ. Monica, Cato và tôi ngồi trên chiếc xe đen với các kỹ sư. Vậy là họ hỏi dồn Cato hết câu này đến câu khác. Người Mỹ da đen có nghiêm túc về vấn đề Hồi giáo không? Họ có tham gia cuộc thánh chiến chống người Do Thái không? Họ có đủ thế lực chính trị để buộc chính quyền Mỹ từ bỏ quan điểm ủng hộ Israel không? Nếu người Do Thái bị đuổi ra khỏi đời sống Mỹ, người da đen liệu có chiếm lấy vị trí đứng đầu về tài chính không? Liệu một ngày nào đó, người da đen có làm chủ tờ New York Times? Và họ sẽ có những thay đổi gì trong đường lối hoạt động của tòa báo? Chúng tôi còn chưa nghe hết những câu trả lời ngập ngừng đầu tiên của Cato, thì đến lối rẽ và con đường dành cho ô tô trong rừng cỏ. Chiếc xe dẫn đầu bèn dừng lại để một kỹ sư chuyển sang xe kia làm hướng dẫn viên. Cuộc phỏng vấn Cato thế là kết thúc, nhưng lại bắt đầu một cuộc trao đổi còn hấp dẫn hơn. Viên kỹ sư tốt nghiệp trường Ray, lớn tuổi nhất và thông minh nhất trong số ba người, hào hứng nói: một khi chúng tôi giải quyết xong vấn đề Israel, các quốc gia Ả Rập sẽ bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Đối với chúng tôi, mọi điều đều có thể. Chúng tôi sẽ làm sa mạc nở hoa như một khu vườn. Tàu thuyền của chúng tôi sẽ đến mọi biển cả. Chúng tôi sẽ mang đạo Hồi đến tất cả các châu lục. Các nhà thơ sẽ lại nở rộ như xưa. Và tại mỗi quốc gia sẽ có một thành phố Damascus mới, một trung tâm đứng đầu thế giới về khoa học và nghệ thuật. Ở Maroc thì có thể là thành phố Fez. Các học giả trên khắp thế giới sẽ phải tới Fresh để tìm kiếm những tri thức cần thiết cho cuộc sống hiện đại. Một lần nữa, các triết gia của chúng tôi sẽ dẫn dắt toàn vũ trụ. Tất cả sẽ được phơi bày trước họ. Anh ta tiếp tục trình bày chi tiết ảo tưởng của mình về tương lai, gồm cả quyền bá chủ mang tính ôn hòa của đạo Hồi ở châu Phi, sự bành trướng của đạo Hồi ở phần châu Á thuộc Nga, sự thống nhất nhanh chóng của tất cả các quốc gia Ả Rập giáp địa Trung Hải. Ngay khi vấn đề Israel được giải quyết, chúng tôi sẽ có nền hòa bình lâu bền và sự hòa hợp giữa các quốc gia nội khối. Anh ta cả quyết với Cato, người được anh ta quan tâm nhất. Và khi đã là một dân tộc hòa hợp và hùng mạnh rồi, chúng tôi sẽ có đủ khả năng giúp đỡ các bạn cho cuộc đấu tranh của các bạn ở Mỹ. Anh ta nói suốt cả một tiếng đồng hồ khi chúng tôi đi giữa rừng cỏ, và anh nhắc đi nhắc lại thơ ca sẽ nở rộ trong những ngày tháng tươi đẹp đó như thế nào, triết học sẽ chói sáng ra sao. Song không lần nào anh ta đả động đến công bằng xã hội, hay sự phân bố thu nhập từ dầu lửa, hay việc thành lập một ngành dân chính đáng tin cậy. Qua các câu hỏi của Cato, tôi có thể rút ra kết luận là anh không nhận thấy những điều bị bỏ sót này. Vào sâu trong rừng cỏ, đoàn lữ hành ít ỏi của chúng tôi dừng lại nghỉ. Và trong lúc chúng tôi đứng giữa đám cây đang uốn mình, nhóm kỹ sư bèn tổ chức một cuộc hội thảo ngẫu hứng nhằm giải thích kế hoạch xây dựng giữa rừng cây hùng vĩ này một khu liên hợp khách sạn, bể bơi, Vọng Lâu và Sơn Gôn. Nó sẽ là một ốc đảo tâm hồn, từ bốn phía được bao bọc bởi rừng cọ dày đặc không thể lọt qua. Từ một hướng, các bạn sẽ nhìn thấy dãy Hải Atlas. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem. Ngay sau khi giải quyết xong vấn đề Israel, chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng. Các anh thấy Israel là vấn đề sao? Ziga hỏi nhỏ. Ồ, đúng vậy. Cái dằm khó chịu đó xa thật đấy, nhưng nó vẫn nằm bên trong, khiến ra thì chúng tôi mưng mủ. Tôi không hiểu sao Maroc lại phải sợ Israel. Sợ ư? Chúng tôi không sợ. Trong cuộc chiến tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa 100.000 lính có vũ trang hỗ trợ đội quân đang tập hợp để tiêu diệt Israel. Rồi chúng tôi có thể tiếp tục các kế hoạch của mình. Lần vừa rồi các anh có đưa quân đến không? Ồ, có chứ. Chúng tôi đã tập hợp được 80.000 quân, có lẽ hơn. Họ có đến được Israel không? Không. Gamal Nasser và quốc vương Hussein đã chấp nhận cho người Do Thái ngừng chiến trước khi quân đội của chúng tôi có thể tham chiến. Nhưng lần sau thì... Tôi vẫn không hiểu Maroc thì liên quan gì. Gigar khăng khăng. Vậy là một viên kỹ sư gay gắt nói. Nghe như anh ủng hộ Israel thì phải. Và Gigar nhỏ nhẹ đáp. Lúc này thì tôi chưa biết. Brita bèn nói một chuyện chẳng liên quan gì, khiến mọi người cười ổ. Viên kỹ sư lớn tuổi nhất quay sang hỏi Hall. Thế nào? Chỗ này sẽ thành một điểm nghỉ ngơi tuyệt vời chứ? Harvey đáp. Thế giới càng ồn ào, chúng ta sẽ càng đánh giá cao những lối thoát như thế này. Thì viên kỹ sư liền nói. Chúng tôi cũng nhìn nhận đúng như thế đấy. Bây giờ, nếu được ông Fairbank cấp tiền và có thể buộc Israel để chúng tôi yên, chúng tôi sẽ xúc tiến một dự án vô cùng phi thường. Tôi có thể nhìn thấy những bể bơi tuyệt đẹp, không phải loại bình thường đâu, và bóng cỏ phản chiếu tiếng nhạc đắm say. Mộng tưởng mơ màng của anh ta mê hoặc cả nhóm, và Monica đã biểu lộ sự đồng thuận của chúng tôi khi thốt lên. Ôi chà! Trên đường về thành phố, anh cử nhân trưởng Ray nói. Chiều nay, ở bãi đất rộng phía tây khách sạn, các bạn sẽ có một sự kiện mọi người nhất định phải xem mới được. Và vì đã ăn sáng khá no, chúng tôi bỏ luôn bữa trưa mà đi thẳng đến một bãi tập mênh mông ở trung tâm thành phố, nơi các thành viên bộ lạc Berber cưỡi những con ngựa Ả Rập rất đẹp và võ trang xuống trường miền núi từ thế kỷ trước, đang tham gia một môn thể thao từng khiến cư dân Marrakech khiếp sợ không biết bao nhiêu năm. Tập hợp thành hàng 450 người, bầy tuấn mã nôn nóng như đang phải đứng làm mẫu cho họa sĩ, áo choàng sặc sỡ sáng lóa trong gió nhẹ. Đám người Berber bật hét một tiếng hoang dại, thúc ngựa, dạp người phía dọc bãi đất xấp xỉ 300 thước. Rồi theo hiệu lệnh nào đó, tôi không tài nào phát hiện ra. Họ ném người về phía trước, gần như văng khỏi yên, quay ngược trở lại, và bằng cánh tay phải, điều khiển súng trường, bắn hàng loạt đạn lên trời. Rồi ổn định tư thế cũ, họ tiếp tục lao thẳng về phía chúng tôi, nổ súng lần nữa, và ghi cương dừng lũ ngựa xui bọt mép, ngay cách mặt chúng tôi chỉ vài phân. Họ đáng sợ, nguyên sơ, không hề bị cả thế kỷ Pháp chiếm đóng thuần hóa. Vẫn là mối tai họa cho rằng Hai Atlas, sự tàn phá trốn đồng bằng. Dù can đảm đến đâu đi chăng nữa, đứng trước các kỵ sĩ reo hò, dầm trời, đang lao thẳng tới trên mấy thước cuối cùng của đường đua, súng trường lách cách dưới ánh mặt trời, bất kỳ kẻ nào cũng phải lùi bước. Anh kỹ sư trưởng Ray run lên trước cảnh tượng từng được thấy lần đầu hồi con nhỏ, nắm lấy vài cà tô kêu lên. Tôi chắc chuyện này sẽ dạy cho bọn Do Thái một bài học chứ hả? Nói rồi, mũi anh ta nở ra vì phấn khích. Khi cố gắng hình dung chuyện đã xảy ra, chúng tôi đều đồng ý chính Yuga đã khơi mào cuộc nói chuyện. Chúng tôi đang nghe nhạc trong phòng Inger thì anh bảo. Tôi vẫn lấy làm lạ về khả năng đánh lừa bản thân của người Ả Rập. Mấy tay kỹ sư ấy có thực sự tin là nếu đánh bại được Israel, đất nước họ sẽ đạt được một kiểu hòa bình thiện chí nào đó không? Không những phản đối câu hỏi đó, Cato còn đáp lại bằng thái độ hằn học. Này, ông Goldberg, khi nào người Ả Rập bọn họ và người gia đình chúng tôi đồng tâm hợp lực lại với nhau chống lại các người sẽ bị trừ huyền trừ, khư hỏi khử đấy. Cậu làm sao thế, Cato? Tôi đã nhìn ra ánh sáng chân lý, ông Goldberg. Tôi đã thấy dân các ông làm gì với dân chúng tôi. Tất cả những gì chúng tớ làm là lãnh đạo các cậu chiến đấu vì chính các cậu trong mọi lĩnh vực. Đừng có kể cả với tôi, nhóc da trắng. Dân các người xâm nhập vào mọi khu gia đình chết tiệt mà tôi biết và hút sạch máu của chúng tôi. Anh cười vẻ kích động trước lối ẩn dụ vô lý của mình rồi nói thêm. Nhưng sẽ chấm dứt, ông Goldberg. Tôi nói cho ông biết, việc ấy sẽ chấm dứt. Tớ không thích bị gọi là ông Goldberg, Riga nói. Thì đó là tên ông còn gì, và ông sẽ phải cố mà thích nó khi thời điểm quyết định đến. Cậu nói khi thời điểm quyết định đến, nghĩ là sao? Hỏi bọn họ biết đấy. Riga rõ ràng là đau khổ trước lối lập luận của Cato, và suốt một hồi, chúng tôi có thể thấy anh đang cố gắng lựa chọn cách tốt nhất để phản công. Rồi anh nói. Cato, người gia đình các cậu đã ở thế thua thiệt cả đời. Bây giờ, trong thời điểm tự do đầu tiên, các cậu lại chọn một tôn giáo nhất định sẽ thua thiệt. Đạo Hồi sẽ không cứu được người da đen. Cậu có biết tôi nghĩ gì không? Khi Cassius Clay và những người kia rầm rồ kéo đến thánh địa Mecca, các cậu đã cảm thấy hy vọng trào dâng. Tôn giáo mới, thời đại mới, và chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau đó, những chiến sĩ mới của các cậu thách thức người Do Thái và bị nện cho tả tơi. Các cậu đang bị sốc dư chấn, và chừng nào còn chưa tự tỉnh ra, các cậu sẽ tiếp tục sốc như vậy. Nghe đây, nhóc Do Thái. Cato rít lên. Đừng có thử cái trò tâm lý ấy với tôi. Riga nhìn đối thủ, vẻ thương hại rồi nói. Sáng nay, khi anh kỹ sư huyền thuyền những ảo mộng nên thơ, cậu thích thú lắm, phải không? Những lời hùng biện bay bổng ngông cuồng của anh ta quá chuẩn khẩu vị của cậu, phải không? Đó cũng chính là cách nói chuyện ngông cuồng của cậu với cánh bạn bè đường phố khi các cậu gặp nhau, phải không? Toàn là những từ đào to búa lớn. Ý thức được rằng Riga đang chạm đến mối ràng buộc cơ bản lôi cuốn người Ả Rập và người da đen. Tình yêu chung dành cho lối hùng biện hòa mỹ. Cato đung đung nổi giận và suýt nữa đã đánh Riga. Nếu đúng lúc ấy Monica không đi vào phòng, trông hết sức xanh xao nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Cô chiếm một chỗ giữa Cato và Riga, rồi vỗ vỗ vào đầu gối họ. Thật vui lại được thấy hai anh tranh luận, cô nói. Không nhận ra cuộc tranh luận đó đã trở nên căng thẳng thế nào. Anh Cato nói với em là anh đã quyết định chọn nước Mỹ, cô nói với Riga. Em nghĩ ý đó hay đấy. Quyết định cuối cùng rồi chứ? Hull hỏi. Tôi nghĩ vậy. Nước Mỹ là một quốc gia đáng tự hào, Riga đáp. Nó có 100 sai lầm, nhưng nó luôn cố gắng. Và Cato à, sự cố gắng ấy đáng lắm. Khốn kiếp, nhóc Do Thái, đừng có lên mặt với tôi. Tớ rất tiếc, Riga xin lỗi. Tiếc là phải, Cato lẩm bẩm, có vẻ không sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi. Không ai hút thuốc à? Monica hỏi. Và trong khi chúng tôi truyền tay điếu thuốc trộn hashish to đùng, không khí căng thẳng dịu xuống. Câu chuyện chuyển đề tài sang rừng cọ cùng cuộc biểu diễn của người Berber. Họ là người thế kỷ khác, Brita nói. Ông làm ăn ở đây, ông phải bành. Ông không thấy như vậy cổ xưa lắm sao? Tôi thấy dân tộc nào cũng đặc biệt theo cách riêng, do đó hấp dẫn theo cách riêng. Nhưng ông có thích vài dân tộc nào đó hơn các dân tộc khác chứ? Nếu cô muốn tôi so sánh Maroc với Na Uy, thì tôi thấy đất nước cô không có gì hấp dẫn như quảng trường Rejema. Tức là ông thích quảng trường Rejema? Cô hỏi. Một trong những địa điểm ưa thích nhất của tôi trên khắp thế giới, tôi thừa nhận. Bởi vì khi ở đây, tôi không bao giờ lầm tưởng mình đang ở Anh hay Na Uy. Nơi này là độc nhất vô nhị. Tôi hiểu lý do tại sao Inger và Rolf năm nào cũng trở lại đây. Đôi bạn người Thụy Điển cúi người đáp lại, rồi Rolf nói. khi ta đã hoàn thành công việc ở Stockholm và sương mù đang từ biển Baltic tràn về. Sẽ thật vô cùng an lòng được biết rằng ở Marrakech, chương trình tạp kỹ vẫn cứ diễn ra trên quảng trường Djamma. Anh vừa sáng tác một ca khúc đấy, Brita nói. Đúng là một ca khúc mà, Ralph đáp lại. Một ca khúc giúp tôi chịu đựng được những ngày giá rét. Và đấy chẳng phải đóng góp tầm thường đâu, Yuga hăng hái phát biểu. Tôi thích Marrakech, giá mà người Ả Rập học tập được cách kiềm chế để sống với các dân tộc khác. Họ sẽ không bao giờ sống với người Do Thái, Kato cắt ngang. Họ phải học cách thôi, Yuga bướng bỉnh nói. Họ sẽ dồn các người xuống biển, Kato nói. Cũng như ở Mỹ, chúng tôi sẽ dồn các người xuống biển. Cậu có mất trí không đấy? Yuga hỏi. Tôi có thể nhìn được tương lai, Kato nói. Và dòng giống các người sắp đến ngày tận số rồi. Cậu đang hút hashish, Yuga khinh thường nói, quay lưng định đứng lên khỏi giường. Thái độ không thèm chấp này làm Kato tức điên lên. Vậy là anh với tay qua mặt Monica, tóm lấy cổ Yuga quật xuống. Nhanh đến không ngờ, Kato nhảy khỏi giường và bắt đầu đấm Yuga túi bụi, khiến anh ta quằn quại trên sàn nhà. Bằng những cú đánh chớp nhoáng, Kato ép anh thanh niên Do Thái dán chặt lưng xuống sàn, dùng nắm tay nện thật lực vào đầu anh. Yuga vung vẫy tìm cách đứng dậy, nhưng cứ khi nào tưởng như anh thành công đến nơi thì Kato lại vung chân, khiến Yuga ngã sóng xoài xuống sàn, tiếp tục bị Kato đấm đá. Khi chúng tôi còn chưa ai kịp ngăn cản trận đòn thủ ấy, Kato giáng cú chốt hạ vào cái cằm chẳng có gì bảo vệ của Yuga và hạ anh gục hẳn. Đột nhiên, giữa lúc Hall và Zoe đang cố gắng chăm sóc anh thân niên bất tỉnh, Monica vung ra khỏi giường, lảo đảo đứng thẳng dậy, hét vào mặt Kato. Đừng có mà đánh người da trắng, thằng mọi đen bẩn thỉu. Tao đã thấy vô cùng nhục nhã từ khi mày đặt tay lên người tao rồi, đồ khỉ, tránh xa tao ra, đồ mọi đen. Kato tiến lại gần, cô vừa đánh anh vừa gào thét. Bỏ bàn tay đen bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay. Cút đi, đồ mọi đen chết tiệt. Mày đã hủy diệt châu Phi, mày đã hủy diệt cha tao. Vì vậy hãy xéo đi, đồ thú vật man dở. Cô lui về góc phòng và đứng đó, tự trách mình vì đã chung sống với Kato. Khi Gretchen và Brita tìm cách xoa dịu cô xô họ ra rồi la lên. Hắn là bạn các cô, không phải là bạn của tôi. Đi mà hôn hít làm tình với thằng mọi đèn ấy. Hắn hợp với các cô, không phải tôi. Kato đứng chết chân ở đó. Dưới chân mình, anh thấy Yuga vẫn bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh là Hall và Zoe đang tìm cách lay tỉnh Yuga. Vừa nhìn anh với vẻ kết tội. Trong góc phòng, anh thấy Monica trông như thể sẵn sàng giết anh nếu anh tiến lại gần hơn. Injor, Ralph chỉ đạo. Nhớ lại kinh nghiệm của mình hồi còn làm trong bệnh viện tâm thần. Em đưa Monica về phòng. Ông phải bành. Ông giữ cho Yuga người ammoniac đi. Ralph đưa cho Kato một chai nước cam và đặt anh ngồi xuống giường. Injor định dẫn Monica đi, nhưng cô gái anh đẩy ra. Vì vậy, Joe đành túm lấy tay cô, thô bạo bế thóc lên gác. Nhưng khi anh định thả cô xuống giường, cô lại tiếp tục tuôn ra những lời tục tĩu. Cô bắt đầu quẳng đồ của Kato xuống giếng trời, vừa làm vừa hét. Đừng hòng có thằng mọi đen chết tiệt nào được đụng vào người ta nữa, đồ súc vật bẩn thỉu. Sáng hôm sau, tôi đang ở khách sạn Momonia, đánh máy bản báo cáo gửi về journal. Tôi bảo họ tôi thích ý tưởng về một khách sạn giải trí nằm giữa rừng cỏ, miễn là có thể tìm được nguồn nước cho các hồ bơi. Thì một tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa, nghe như tiếng gõ của một cô gái. Và tôi lấy làm lạ, không hiểu ai cần gặp mình sớm thế này. Nhưng khi mở cửa ra thì hóa ra là thằng Jamal. Shhh! Nó cảnh báo trong lúc lẻn vào phòng. Lão gác cửa không cho cháu vào khách sạn. Chuyện gì thế? Tôi ngờ vực hỏi. Kato Jackson, nó đáp. Cậu ấy làm sao? Quán cà phê Torrey có lẽ sai rồi, nói ầm ĩ về Brooks. Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Trong suốt thời gian ấy, thằng bé lưu manh quan sát tôi chăm chú. Sau đó, nó nói chậm rãi. Tất nhiên, cháu biết Brooks là lính Israel. Trong khi tôi nín thở hồi hộp, nó nói. Hôm đầu tiên, mọi người hành động rất đáng nghi. Cháu đã lục hành lý của anh ấy, thấy hai hộ chiếu. Nó chờ cho câu nói này ngấm vào đầu tôi, rồi mới nói tiếp. Nhưng ông biết cháu rồi đấy, cháu không bao giờ nói ra những chuyện như vậy. Có lẽ 40 đô la. Rồi như thể bỏ qua đề tài đó, nó nhăn nhẻo nói. Cato Jackson nói nhiều lắm, chắc chắn sẽ có người nghe được. Tôi nhìn thằng nhóc tống tiền và nói. Vậy nếu Cato nói quá nhiều, thì cơ hội kiếm 40 đô la của cậu sẽ view luôn. Nó vung tay lên trời như phóng một quả tên lửa, rồi nói thêm. Nhưng Giga Jumara cũng vào tù, hay có thể bị bắn chết. Cháu nghĩ tốt hơn hết, chúng ta nên nói chuyện với Cato. Nó thuyết phục tôi đi cùng tới quảng trường Dijema. Chúng tôi đang định rời khách sạn, thì người gác cửa nhìn thấy nó, bèn tìm cách túm lại. Nhưng đã đoán trước nên thằng Jumel tránh được. Và rồi nó cứ đứng ở một khoảng cách an toàn mà chửi rủa bằng tiếng Ả Rập. Người gác cửa cũng gầm lên chửi lại, liệt kê những gì ông ta sẽ làm nếu tóm được nó. Vậy là chúng tôi buộc phải đào thoát giữa những tràng la hét tục tĩu. Thằng Jumel giúp tôi chạy qua quảng trường Dijema đến quán cà phê có sân thượng, nơi Cato quả thực đang say và quả thực đang nói oang oang. Nhìn thấy tôi, anh ta bắt đầu lăng mạ, đứng phắt lên như muốn đánh, rồi lại sụp xuống bám chặt tay tôi, thổn thức. Tôi có thể làm được gì với Monica đây? Tôi dúi vào tay Jamal vài đồng tiền, bảo nó đi chỗ khác. Rồi tôi nói gay gắt. Cato, ngậm miệng lại và đừng có nói đến gì cả nữa. Tôi bao hòa quá phải không? Anh hỏi với giọng biết lỗi. Bà Hòa không chịu nổi. Thằng bé kia đã nghe thấy cậu nói lung tung và bây giờ Yuga gặp rắc rối rồi. Tôi có cố ý đâu. Anh thanh minh. Chúng tôi có đánh nhau thật, nhưng tôi không... Không có gì để nghi ngờ về thái độ thân khẩn của anh. Và anh trở lại với mối bận tâm vừa rồi. Chúng ta có thể làm gì với Monica đấy? Tôi dìu anh ngồi xuống ghế, gọi một cốc nước cam và nghe anh phân tích lan man về bản thân. Anh tỏ ra quá đa cảm trước sự rộng lượng của ông Wister, giận dữ về cuộc đối đầu giữa người da đen và người Do Thái, phấn khởi nghĩ đến đạo hồi, bối rối vì cách cư xử của Monica. Trong buổi sáng rực rỡ nắng vàng ở Marrakech ấy, anh là một thân niên đáng thương, một con người hoang mang, không phải là một người máy da đen, phản ứng trước những nhân tố kích thích. Con gái da trắng, tình dục, người Do Thái, nỗi oán giận, người lớn tuổi, sự coi thường, cơ đốc giáo, cảm giác ghê tởm. Anh hỏi tôi, ông nghĩ tôi có thể hàn gắn với Monica được không? Và tôi hỏi lại, tại sao cậu muốn như vậy? Bởi vì cô ấy là người đàn bà của tôi và tôi muốn giúp cô ấy. Anh nói điều này vẻ đơn giản, giống như bất cứ thân niên nào đang gặp rắc rối trong tình yêu. Đến mức tôi cũng muốn giúp anh giành lại cô, nhưng tôi biết rõ là không thể, vì vậy tôi bảo. Cato, chuyện đã kết thúc rồi, và tôi nghĩ anh cũng biết rõ sẽ có ngày nó kết thúc. Anh nheo mắt nhìn tôi, vẻ cộc cằn và nói. Và ông thấy vui mừng. Nói ngớ ngẩn. Ồ không, tôi biết thừa ý định của ông từ hồi ở Mozambique. Ông cũng phải lòng cô ấy, và ông ngấm ngầm ghen tị với tôi. Đừng nói ngu ngốc thế. Tôi biết chứ. Ông chỉ mong tống khứ tôi ra để ông có thể nhảy vào. Cato, chúng ta chứng kiến một cô gái đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Cả hai chúng ta đều muốn giúp đỡ cô ấy. Để chuyện này kết thúc ở đây đi. Không, chúng ta sẽ không chuyển đề tài. Chúng ta sẽ không để chuyện này kết thúc ở đây. Ông đang tìm cách gạt tôi ra để có thể nhảy vào. Cato, chính cô ấy gạt cậu ra. Đối diện thực tế phũ phàng ấy, anh trấn tĩnh lại, rồi hỏi với thái độ gần như nhún nhường. Tôi có thể làm gì? Tôi bèn đáp. Cậu chỉ có thể chịu đựng, như mọi thân niên trước cậu từng mất một cô gái xinh đẹp, Hãy trở về với loài người, Kato. Cậu cũng là người như tất cả mọi người thôi. Ý ông là gì? Chỉ một điều này thôi. Bọn nhãi con kiêu căng ngạo mạn các cậu, đi khắp nơi. Như thể chính các cậu đã khám phá ra tình dục. Các cậu tưởng như vậy vì các cậu có thể dễ dàng chui vào giường một cô gái đẹp. Đến nỗi cũng có thể dễ dàng chui ra khi mọi chuyện kết thúc chẳng cần trải nghiệm gì sắt. Anh bạn, để tôi nói cho cậu biết nhé. Trái tim cậu cũng rỉ máu như bất cứ ai trong chúng tôi thôi. Người đàn ông chân chính bắt đầu trưởng thành. Vào buổi sáng họ phát hiện ra mình đã bị một cô gái bỏ rơi. Thế rồi, thế có Chúa, họ buộc phải đối diện bản thân. Cậu không phải là siêu nhân như cậu tưởng đâu. Tình dục không đơn giản như cậu nghĩ. Nó vẫn luôn luôn là một thứ phức tạp, rối rắm và đáng sợ. Tôi biết làm gì đây? Vật vã đau đớn, đồ chết tiệt à. Đúng theo cách tôi đã trải qua khi mất người yêu hồi tôi 20 tuổi. Đúng như theo mọi cách thân niên khác đã trải qua cả vạn năm nay. Anh hạ giọng nói rất khẽ. Nhưng ông phê bành, tôi thì lại khác. Tôi là người da đen. Vớ vẩn. Giga là người Do Thái. Cậu đã đọc thư cậu ấy viết ở Detroit rồi đấy. Đoạn về Brita. Cậu cho là hôm nọ, trái tim cậu ấy không rỉ máu khi thấy Hall và Brita đã gắn bó với nhau ư? Clive là người Anh. Cậu không nghĩ rằng trái tim cậu ấy cũng rỉ máu khi phát hiện ra bây giờ Gretchen đã là người yêu của Joey sao? Một lúc nào đó, hãy nói chuyện với Hall xem vợ anh ấy đã bỏ đi như thế nào. Hãy gia nhập cùng những người đồng đạo đi. Cậu cũng là người chân mắt thịt như tất cả những người khác thôi. Nhưng khi một người đàn ông da đen bị một cô gái da trắng nhạo báng, mọi chuyện lại khác. Cậu vẫn chưa bị thuyết phục. Đúng ra phải dùng từ đàn ông và đàn bà. Mọi đàn ông, mọi đàn bà. Và trước bất cứ cuộc đổ vỡ dữ dội nào, chúng ta cũng đều đau đớn cả. Kato à, tất cả chúng ta đều đau đớn. Ông cứ nói như ông hài lòng lắm vậy. Tôi hài lòng chứ. Cậu đã hành động như thế. Cậu là một vị thần da đen thiêng liêng nào đó. Thật ra cậu là một kẻ khó chịu. Tôi mừng là cuộc sống đã mở mắt cho cậu. Có thế cậu mới dễ thương hơn. Nhưng chủ yếu là vì ông yêu Monica, phải không? Được thôi. Cả hai chúng ta đều yêu mến cô ấy. Cả hai chúng ta đều muốn thấy cô ấy khỏe lại. Chúng ta phải làm cho cô ấy cai nghiện heroin. Đó mới là vấn đề quan trọng. Cậu đã bỏ được chưa? Sau buổi tối ở Mozambique ấy, tôi đã bỏ hẳn rồi. Monica có làm được không? Chỉ dựa vào cô ấy thì không. Tôi đã cố giúp cô ấy, nhưng không thể. Có lẽ Big Lomish là người duy nhất có thể xoay sở được. Ông ta hiểu những vấn đề này. Thế thì chúng ta phải nói chuyện với ông ta, thuyết phục ông ta thử xem sao. Tôi nói. Anh đưa tay ra, và khi cùng nhau bước xuống chiếc cầu thang ọp ẹp, tôi nhìn thấy thằng Romeo đang chờ. Vậy là tôi liền nói. Nhưng trước mắt chúng ta phải bảo vệ Giga đã. Bảo vệ gì? Bảo vệ khỏi thiệt hại do cậu gây ra. Do thằng lòi chết tiệt kia gây ra. Người Do Thái cũng giống người da đen. Họ có kẻ thù ở khắp mọi nơi. Tôi thấy mình bắt buộc phải cảnh báo Giga là thằng Romeo đã phát hiện ra bí mật của anh và sẽ ngậm miệng. Nó nói như vậy, với giá $40. Nhưng chúng tôi vừa dậm bước ra khỏi quán Terre để đi tìm Giga. Thằng bé Ả Rập khôn ngoan đã theo sát gót. Hắn đoán được ý định của tôi, nên hạ quyết tâm phải tham gia, để bảo vệ mối lợi tài chính của mình. Cháu đi cùng. Nó nói vẻ hòa nhã. Để chắc chắn không ai phản bội anh bạn Giga Jumora của các ông. Làm sao tôi biết chắc được? Là tôi trả $40 thì cậu sẽ không phản bội cậu ấy. Liệu cháu có thể làm ăn thêm được một tuần nữa không? Nếu giả sử có tin đồn là cháu không trung thực. Nó mỉm cười nhìn tôi với vẻ ta đây coi thường kiểu người như thế, nhưng vẫn bám sát chúng tôi. Đến khách sạn Bordeaux, tôi không vào, bởi vì nếu muốn Kato và Giga nối lại tình bạn, nhất thiết phải để hai người phải gặp riêng nhau. Do đó tôi nói, Kato, cậu vào gọi Giga đi. Rồi ngầm đưa mắt ra hiệu cho Kato, phải báo cho anh chàng Do Thái biết mối nguy hiểm rình rập. Mấy phút sau, hai người xuất hiện. Giga gật đầu, trấn an tôi, là Kato đã thông báo vụ tống tiền. Hai người bắt tay nhau, và tôi đi ngay cùng họ để lấy tiền. Khi đi ngang qua quảng trường Rijama, tôi ngạc nhiên thấy Juga vỗ vai cậu bé Ả Rập, nói: "Em thông minh lắm, làm sao em phát hiện ra được? Ngay chiều hôm đầu tiên ở quán Trey, khi hai người lớn nói thầm, em nghe. Đến khách sạn Mamonia, Jamel đề nghị chúng tôi lèn vào qua cửa bên, vì nó không muốn chạm trán người gác cổng. Và khi mọi người đã ở trong phòng tôi nhờ Juga gọi Hall. Sau đó bốn người chúng tôi cùng thương lượng nghiêm túc. Thằng Jamel chơi đánh bài ngửa, và tôi hầu như có thể mường tượng cảnh những ngón tay nhỏ nhắn thành thạo của nó đang xáo các quân bài. Anh ấy là lính Israel, có thể bị bắn. Anh ấy còn là công dân Mỹ nữa, tôi nói. Và anh ấy đã quyết định từ bỏ hộ chiếu Israel. Không quan trọng nếu chính quyền biết, họ sẽ bắn anh ấy. Cứ cho là chúng tôi trả cậu $40 đi. Hall cắt ngang. Làm sao chúng tôi đảm bảo được rằng cậu sẽ không đi nói lung túng? Cháu là người Ả Rập, thằng bé ngạo nghễ nói. Một người có danh dự, ông không nghĩ rằng chính quyền nước cháu sẽ thưởng công cho cháu nếu cháu nói với họ ư? Tại sao cháu lại không nói? Bởi vì các ông tử tế với cháu. Bởi vì ông Fairbank và cháu sắp là bạn làm ăn buôn bán heroin, Janelle. Ông ấy và cháu sẽ cộng tác lâu dài. Cháu phải đối xử với ông ấy như một người lịch sự chứ. Hai người kia quay sang tôi, nhưng tôi vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trước. Rồi thằng Jomal đề nghị: "Ông cứ đưa cháu $40, cháu ở lại phòng này 24 giờ để ông canh chừng. Trong lúc ấy, Giga sẽ bay khỏi đây và lên chuyến bay Air France từ Casablanca đến Rome, rồi từ đó bắt máy bay của hãng LR để về Tel Aviv. Khi anh ấy đã rời khỏi đất nước này an toàn, tại sao chúng tôi lại không thể đập đầu cậu mà lấy lại tiền nhỉ?" Hall hỏi. "Vì các ông cũng là người lịch sử, cháu tin tưởng các ông." Mọi người im lặng một lúc lâu, sau đó tôi lên tiếng: "Giga, cậu nên bay khỏi đây chuyến sớm mai thì hơn. Nếu chính quyền Maroc phát hiện ra tấm hộ chiếu thứ hai của cậu thì phiền lắm đấy." "Có chuyến bay nào không?" Jamel liền đọc vanh vách toàn bộ lịch bay. Vậy là tôi ra chỗ điện thoại, hỏi xem chúng tôi có thể đặt một vé chắc chắn đi Rome không. Việc đó được thu xếp xong xuôi. Nhưng khi tôi dậm hỏi về chuyến bay tiếp đến New York, Giga liền đặt tay lên máy điện thoại nói: "Tôi đã quyết định bay về Israel." Tuyên bố này làm tôi bất ngờ đến nỗi ngắt rụp cuộc gọi và quay lại định hỏi xem có chuyện gì. Nhưng Hall đã bật dậy khỏi ghế, túm lấy Juga: "Cậu vừa nói cái quái gì thế?" Hall chất vấn. "Là tôi đã đi đến một quyết định." "Quyết định từ bỏ tư cách công dân Mỹ ư?" "Phải." Hall nhìn tôi như thể chỉ có tôi mới giải thích được những gì anh vừa nghe thấy. Nhưng tôi cũng choáng váng chẳng kém gì anh. Bởi vì suốt mấy tuần vừa rồi, không có dấu hiệu nào cho thấy Juga sẽ chọn Israel. Thực ra, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ điều ngược lại. "Chuyện gì thế?" tôi hỏi. "Vậy anh ấy là lính Israel thật?" thằng Jomel tự mán hỏi. "Im cái mồm chết tiệt của mày đi!" Hall quát và đẩy thằng bé Ả Rập ngồi xuống ghế. Rồi để đề phòng, anh khóa cửa ra vào lẫn cửa sổ, ném hai tờ séc du lịch $20 xuống bàn. "Khi nào máy bay cất cánh, tao sẽ ký vào đây," anh nói. Rồi quay về phía Juga, anh hỏi: "Điều gì làm cậu bối rối thế, chàng trai?" Juga ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Mấy ngày vừa qua đã cho tôi thấy nhiều điều. Cato và quan điểm của anh ấy, tôi cho chúng là quan điểm phổ quát. Người Do Thái quả thực phải chịu nỗi sỉ nhục. Và cuộc thao diễn không thể tin nổi ngày hôm qua nữa. Đám kỵ sĩ phóng ngựa và bắn những cây súng cổ lỗ, như thể việc đó chẳng có nghĩa lý gì. Một khẩu súng máy Israel chất lượng thôi." Jomel xen vào. Giga quay lại nhìn thằng bé Ả Rập và nói: "Đó chính là điều tôi muốn nói. Thằng bé nhìn mọi việc quá rõ ràng. Đám kỹ sư thì quá mù quáng. Biết đâu thế hệ của nó và của tôi có thể đi đến một sự thấu hiểu lẫn nhau nào đó." "Chàng trai à, cậu không thể tham gia vào cuộc chiến của tất cả mọi người." Hall 90. Nhưng chỉ người Do Thái chiến đấu, cuộc chiến của người Do Thái. Yuga nói, vị trí của tôi là ở... Tôi đã tưởng anh sẽ nói vị trí của anh là ở bên dân tộc mình, nhưng anh kết thúc bằng câu, bên cạnh những người đã đào tạo tôi. Israel vẫn có thể xoay sở được, không cần cậu. Hall biện luận. Nhưng nước Mỹ cần tất cả những người giỏi giang mà chúng ta có thể đào tạo được. Cậu phải quay về thôi. Còn có một điều nữa khiến tôi băn khoăn về nước Mỹ. Anh nói tiếp. Truyền hình. Ôi, vì Chúa. Hall nổi giận quát lên. Đúng là chẳng khác gì bọn thanh niên ngốc nghếch ở Pamplona phát biểu rằng thứ hay ho duy nhất mà nước Mỹ từng sản xuất là kinh công. Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Giga nói. Một người xa lạ như tôi nhìn vào nước Mỹ, và nếu có đầu óc, anh ta sẽ thấy nhiều cái hay, nhiều cái dở. Nhìn chung, cái hay vẫn áp đảo, tính cho đến thời điểm này. Các ông thực sự đã làm được nhiều điều tuyệt vời ở Mỹ. Tôi thường cười giễu ông tôi, cũng như lòng tận tụy của ông ấy với hãng General Motors. Nhưng tôi phát hiện ra, ông ấy cũng tận tụy y như vậy với Viện Bảo tàng Nghệ thuật Detroit. Và cấp dưới của ông ấy cũng tận tụy với Học viện Case như vậy. Nhưng khi anh ở một mình, tìm cách cân bằng mọi thứ, anh bật TV lên, và rồi nhận thấy, những người thực sự điều khiển nước Mỹ, những người làm chương trình quảng cáo trên truyền hình, lại tin rằng hết thảy đàn ông Mỹ đều đần độn, và hết thảy phụ nữ Mỹ đều ngu ngốc đến nỗi, khó mà đếm được đến 7. Và càng lúc ta càng ngờ rằng, những kẻ khôn ngoan viết chương trình quảng cáo, quả thật đã hiểu biết hơn ta nhiều. Họ thậm chí còn biết cách bán cả tổng thống cho ta nữa ấy chứ. Cậu tin những điều cậu vừa nói chứ? Hall hỏi. Tin chắc. Giga đáp. Ở Israel, chúng tôi biết rõ chúng tôi không thể tồn tại nếu người dân chúng tôi chỉ là những kẻ ngốc. Vì vậy chúng tôi không đối xử với họ theo cách đó. Cái khiến cậu lo lắng chỉ thuần túy là mốt thôi. Hall biện luận. Nó có thể thay đổi. Truyền hình là cái quái gì cơ chứ? Một tấm gương. Giga đáp. Phản chiếu sự ngớ ngẩn rỗng tuất của đời sống Mỹ. Với tất cả những vấn đề manh mông của các ông, mô hình sống của các ông về cơ bản là ngớ ngẩn. Ở Israel, vì chúng tôi phải chịu cảnh trên đè dưới búa, nên chúng tôi không thể chi trả cho cái thứ xa xỉ ấy. Tại sao cậu không làm việc với chúng tôi và thay đổi sự ngớ ngẩn đó? Hall hỏi. Tôi đã quan sát ông và Joe, áp lực mà hai người đeo mang về vấn đề Việt Nam. Joe đang tìm cách thay đổi một trong những cuộc chiến tranh ngu ngốc nhất con người từng dính vào. Cậu cũng đang đứng về phía Joe ư? Hall hỏi. Đúng vậy. Cuộc chiến tranh của anh ấy ở Việt Nam là hoàn toàn vô lý. Cuộc chiến tranh của chúng tôi ở Israel lại hoàn toàn chính đáng. Lớp trẻ chúng tôi sẽ làm nên những sự khác biệt này. Và ông phải đồng ý với chúng tôi, cho dù nó đòi hỏi phải sắp đặt lại những quan niệm của cả đời. Cậu có cho rằng cậu có thể làm bất cứ việc gì để giúp Israel thực sự giúp? Hall hỏi tiếp. Tôi không làm vậy để giúp Israel. Tôi làm vậy để giúp bản thân mình. Ông Hall, tôi chỉ sống một lần thôi. Nếu bom khinh khí nổ thì cũng chẳng còn bao năm nữa. Và tôi sẽ không hoài phí cuộc đời vì những điều phi lý. Chúng tôi nói chuyện suốt đêm. Thằng Romel ngủ lơ mơ trong lúc chúng tôi tranh luận. Những vấn đề nó không hiểu rõ. Chỉ choàng tỉnh mỗi khi nghe nói đến người Do Thái hay người Ả Rập. Hall vận dụng mọi lý lẽ sẵn có. Triều Tiên, trung sĩ Schumpeter, tư cách công dân quốc tế, tinh thần yêu nước vượt trên tín ngưỡng, cuộc sống của người đàn ông, vận mạnh của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng chàng trai Giga phản bác bằng một đầu óc thực tế khó lay chuyển. Anh là một người Do Thái, sẽ phải tiến hành cuộc chiến của mình ở đâu đó. Và anh không định vì lý do kinh tế mà chiến đấu chống lại Cato Jackson trên đường phố nào đó của Mỹ. Anh sẽ chiến đấu tại Israel, nơi quân địch xuất đầu lộ diện và nơi sự sống còn của một dân tộc bị đe dọa. Anh là người đàn ông trẻ phải chịu gánh nặng khủng khiếp ấy, khả năng nhìn nhận rõ ràng điều gì nên làm, và anh đã cam kết làm điều đó. Rạng sáng, khi chiếc máy bay lên phía bắc lăn bánh ra đường băng Marrakech, thằng Romel thức dậy nói: anh nên đi ngay thì hơn. Và Hall nhất định đòi tiễn Giga ra máy bay, hy vọng vào phút chót có thể thuyết phục được Giga giữ quốc tịch Mỹ. Như vậy tức là tôi đã được giao phó canh cánh thằng Jomel cho đến lúc chiếc máy bay của hãng Air France khởi hành đi Casablanca. Cuối cùng Giga nói với tôi là Monica quá ốm, phải có cách gì chứ. Nhưng đó chưa phải là câu nói cuối cùng giữa bốn người chúng tôi. Vì khi họ rời khỏi phòng, thằng Jomel chụp lấy cánh tay anh nói, nếu lỡ ông không quay lại ký hai tấm xét du lịch, ông có biết cháu sẽ làm gì không? Khi Hall hỏi, thằng bé Ả Rập bảo, cháu sẽ đến đồn cảnh sát buộc tội ông lén đưa gián điệp vượt biên. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 3, chương 12, Marrakesh, nằm trong cuốn tiểu thuyết Sáu người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.